Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 993, trạng thái mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Nagawa huyện Tây Nam phương hướng. Khoảng cách ám ảnh căn cứ mười mấy cây số bên ngoài chỗ. Một mực chân phát phi nước đại Nakamura đột nhiên dừng bước. Kurosaki đã chạy tới sao? A, hắn xuất thủ. Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ liền hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Không đúng, Kurosaki đối với Phi Nguyệt Dạ si tâm không thay đổi. Hắn khẳng định hội lưu lại Phi Nguyệt Dạ, đem Phi Nguyệt Dạ xem như tự mình độc chiếm. Hừ, ngược lại là tiện nghi Kurosaki. Nakamura sở dĩ giấu giếm Kurosaki có quan hệ Phi Nguyệt Dạ sự tình. Chính là sợ Kurosaki biết sau sẽ đối với Phi Nguyệt Dạ dâng lên ý khác. Nếu như không phải Lâm Hoan thực lực vượt qua dự liệu của hắn, hắn là sẽ không để cho Kurosaki tham gia chuyện này. Trước hết để Kurosaki đắc ý một đoạn thời gian đi. Chờ hắn chơi chán, ta lại cùng hắn muốn Phi Nguyệt Dạ. Chắc hẳn hắn không dám cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Nakamura lấy điện thoại di động ra bày phát một đầu tin tức. Kurosaki đã cùng địch nhân giao chiến. Tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh. Mikawa tập đoàn đại hạ môn trước. Kurosaki vung đao hướng Lâm Hoan chém tới. Hắc quang thập tự trảm. 10 giây thời gian có thể làm cái gì? Đối với người bình thường tới nói. 10 giây thời gian có thể đánh nở một bao ăn. Uống một ngụm nước. Hệ cái dây dày. Nháy 20 lần mắt. Thở dài. Hoặc là nhìn một đoạn quảng cáo. Nghe một đoạn ca khúc khúc nhạc dạo, chạy ra xa 8, 9 mét chờ chút, nhưng đối với Kurosaki dạng này cường giả tới nói, 10 giây hắn có thể vung đao 1.000 lần, nếu như đối diện vừa lúc đứng 1.000 người, Kurosaki có thể đem cái này 1.000 người lỗ tai phải toàn bộ tận gốc chém xuống. Mà lại không sai chút nào, đối với Kurosaki tới nói, võ sĩ đao đã thành một phần của thân thể hắn. Một đao nơi tay, thiên hạ ta có, hắc quang thập tự chảm chém ra sát na, Kurosaki liền ở trong lòng cấp Lâm Hoan phán quyết tử hình. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Hoan bị một đao kia chém thành bốn cánh thoải mái hình ảnh. Cách đó không xa, Phi Nguyệt Dạ song quyền nắm chặt nhìn xem bên này tình hình. Bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, nàng một đôi ngọc thủ đều bóp hơi trắng bệch. Sư đệ, ngươi có thể nhất định muốn thắng a? Phi Nguyệt Dạ đối với Lâm Hoan cũng không quá lớn lòng tin. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Lâm Hoan thắng, các nàng cùng một chỗ về Hoa Hạ. Lâm Hoan bại, hắn liền lập tức tự sát theo Lâm Hoan mà đi. Tuyệt không để Kurosaki đụng tự mình một cái. Cái này, chính là Nhật Bản thần nữ Phi Nguyệt Dạ giác ngộ. Nhìn trước mắt càng biến càng lớn màu đen thập tự, Lâm Hoan nỉ non nói, cuồng bạo bao con nhộng, mở ra, suy yếu bao con nhộng, mở ra, vô địch bao con nhộng, mở ra, xích tiêu kiếm, 80, chân khí tăng phúc mở ra, hồi ức giết, mở ra, ông vẻn vẹn một nháy mắt, Lâm Hoan thực lực liền từ truyền thuyết trung kỳ tăng lên tới truyền thuyết hậu kỳ. Chỉ kém một tia, Lâm Hoan thực lực liền có thể đạt tới truyền thuyết cấp đỉnh phong. Lâm Hoan thực lực tăng vọt đồng thời, bởi vì suy yếu bao con nhộng ảnh hưởng, Kurosaki thực lực vậy mà từ cấp SS đỉnh phong rơi xuống. Biến thành SS, cấp, sao, làm sao có thể, cảm nhận được trong cơ thể đột nhiên truyền đến suy yếu chỉ ý, Kurosaki mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hừ, ngươi nói không sai. Chúng ta chiến đấu chỉ cần 10 giây liền có thể phân ra thắng bại. Bất quá, chết người sẽ chỉ là ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan hướng phía Kurosaki chém xuống một kiếm. Một kiếm vô cực, bá hàng trăm triệu nano cấp kiếm khí từ xích tiêu kiếm bên trên phát ra. Thẳng đến Kurosaki mà đi. Những thứ này kiếm khí ở dưới bóng đêm toàn thân tản ra bạch quang. Sánh vai cùng bầy ra lái đến. Diện tích chừng 10 cái mét vuông, từ xa nhìn lại, tựa như là giữa không trung hạ một trận chói lọi bạch quang mưa kiếm. Bất quá cái này mưa kiếm phương hướng không phải thẳng đứng hạ xuống, mà là mạnh mẽ đâm tới, rung động lòng người, gặp tình hình này, Kurosaki ngây ngẩn cả người. Phi Nguyệt Dạ ngây ngẩn cả người. Liên Liên Lâm Hoan đều ngây ngẩn cả người. Tại đối phó Ichiro Kisuka cùng Mikawa lúc, một kiếm vô cực kiếm khí tạo thành màn ánh sáng trắng. Hiện tại tại sao lại biến thành mưa kiếm? Có phải hay không là trước đó chưa từng có chật hẹp? Sở dĩ đem kiếm khí chen ở cùng nhau tạo thành màn sáng. Hiện tại là ngoài trời. Không có không gian trói buộc. Sở dĩ biến thành mưa kiếm. Lâm Hoan một bên nhìn chằm chằm trước người mưa kiếm. Một bên nỉ non nói. Hừ, giả thần giả quỷ, hắc quang thập tự trảm, phá vỡ cho ta nó. Mặc dù tự thân đột nhiên suy yếu cùng màu trắng mưa kiếm cấp Kurosaki mang đến không nhỏ rung động. Nhưng hắn đối với mình đao pháp có lòng tin, tại ba người khẩn trương chú ý xuống, màu trắng mưa kiếm cùng màu đen thập tự ở giữa không trung gặp gỡ. Tiếp lấy làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, màu đen thập tự đao khí tại đụng phải màu trắng mưa kiếm sau liền giống nhựa plastic gặp nồng lưu toan. Nhanh chóng bị ăn mòn, vẻn vẹn một cái hô hấp gian, cái kia đạo màu đen thập tự liền triệt để tiêu tán. Đồng thời, màu trắng mưa kiếm không ngừng nghỉ chút nào chiều Kurosaki phóng đi. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Kurosaki kinh hô một tiếng, quay người biến muốn trốn tránh. Đúng lúc này, Lâm Hoan nhếch miệng cười nói. Tử đạn thời gian lĩnh vực, mở ra, ngay tại vừa mới, tử đạn thời gian lĩnh vực làm lạnh hoàn thành. Lâm Hoan lập tức đem mở ra, cấp Kurosaki một kích chí mạng. Ông một đạo mắt thường khó phân biệt vòng sáng cấp tốc khuếch trương tán mà ra. Đem Kurosaki bao phủ ở bên trong. Hiện tại Lâm Hoan thực lực là truyền thuyết hậu kỳ. Tại suy yếu bao con nhộng ảnh hưởng dưới. Kurosaki thực lực cũng bị kéo thấp đến SS cấp. Kể từ đó, tử đạn thời gian lĩnh vực đối với Kurosaki ảnh hưởng liền gia tăng thật lớn. Kurosaki tránh né một nháy mắt. Hắn liền phát giác được tốc độ của mình so với bình thường chậm còn nhiều gấp đôi. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kurosaki cảm thấy hoảng hốt, như cụ cắn răng tránh khỏi tới. Chỉ là tự thân tốc độ hạ thấp về sau. Hắn cũng không hoàn toàn né tránh vậy cái kia bồng mưa kiếm. Kurosaki nửa bên phải thân thể bị mưa kiếm hung hăng đánh trúng. A, một tiếng hét thảm đi qua. Kurosaki trơ mắt nhìn tự mình nửa bên phải thân thể bị mưa kiếm thôn phệ hầu như không còn. Phanh còn lại nửa người bên trái rơi xuống trên mặt đất về sau. Kurosaki cũng không lập tức chết đi. Hắn dùng còn sót lại mắt trái nhìn phía xa Lâm Hoan. Trong mắt đều là khó mà miêu tả kinh khủng ánh mắt. Hắn không rõ, vì sao một cái truyền thuyết trung kỳ tiểu tử. Lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy sức chiến đấu. Hắn càng không rõ ràng chính là, vì sao tự mình lại đột nhiên thực lực suy yếu, tốc độ trở nên chậm, nếu như thực lực bản thân không có yếu bớt, hắn có lòng tin tại 10 giây bên trong xử lý đối phương. 3 giây, Lâm Hoan thu hồi xích tiêu kiếm, cư cao Lâm Hạ nhìn xem Kurosaki, cười lạnh nói, đường đường ám ảnh đệ nhất cường giả. Vậy mà tại dưới kiếm của ta liên 3 giây đồng hồ đều không có chống đỡ. Chậc chậc, thật đúng là mất mặt à, ôi ôi coi là thiếu đi nửa bên đầu. Kurosaki đã không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang. Móa, đều như vậy còn không chết đi, người thật đúng là kiên cường a. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, quên đi, ta người tốt làm đến cùng, tặng Phật đưa đến Tây. Giúp ngươi giải thoát thống khổ đi. Nói xong, Lâm Hoan đem Kurosaki nửa bên đầu chém xuống một kiếm. Cách chương.